Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86. Konoha bình định binh sĩ. 1. Konoha thôn. Nhẫn giáo hài tử bình thường đến trường. Trong thôn cửa hàng như thường lệ buôn bán. Cư dân sinh hoạt lộ ra như vậy nhàn nhã, không có chút nào đã bị thập nhị nhẫn phản loạn ảnh hưởng. Một tháng này đến nay, Konoha cùng thập nhị nhẫn miệng trận chiến đánh vô số quay về. Thôn dân cũng đã chết lặng. Hiện tại, dù là Kenkyona tuôn ra Sosai cùng đại danh phu nhân sao sự kiện, Hòa quốc cư dân cũng sẽ không biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú. Chẳng qua là hai người lẫn nhau tại chơi xỏ lá. Có cái gì tốt nhìn đấy? Nói lý ra, có người nói như vậy. Konoha Tomokazu mã tranh quyền đoạt lợi. Mặc kệ ai thắng lợi, mọi người còn là như thường lệ sinh hoạt. Bọn hắn coi như náo nhiệt nhìn tốt rồi. Cuộc sống yên tĩnh xuống. Konoha bình định binh sĩ xây dựng công tác một mực ở khung chiêng gõ trống tiến hành. Itachi tiểu đội đem phản quân chủ lực binh sĩ chặn đánh tại Quát Thương Sơn Mạch một đường. Một tháng này, phản bội quân không có tiếp tục đi tới. Rộng rãi sáng ngời đích thực trong văn phòng, Sarutobi chính nghe ám bộ báo cáo. Mặt khác, nhận đến báo cáo, rất nhiều lang thang ninja tiềm nhập Konoha xung quanh thôn trang. Không ngừng có bình dân ngộ hại. Những cư dân này phái đại biểu thỉnh cầu Konoha mau chóng phái ra ninja tiêu diệt toàn bộ bọn phỉ. Itachi chọn dùng chiến thuật du kích không ngừng quấy rối phản quân binh sĩ chủ lực. Kanehiro không dám chia, chiếm đóng Quát Thương Sơn Mạch có lợi địa hình. Tựa hồ hạ quyết tâm cố thủ, chuẩn bị đánh lâu dài. Thế cục rằng co sau khi xuống tới, Itachi đem tin tức truyền quay lại Konoha. Chờ đợi Sarutobi ứng đối. Trận này phản loạn, chỉ sợ của ta những cái kia các lão bằng hữu cũng ở trong đó đục nước béo cò đi. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu, trầm tư, biểu lộ ra rất buông lòng. Lấy Konoha thực lực, thập nhị nhẫn phản loạn đã định trước chỉ là một trận trò khôi hài. Lật không nổi cái gì sóng hoa. Hắn duy nhất lo lắng là mặt khác nhẫn thôn can thiệp. Konoha cự tuyệt Rasuna viện trợ thỉnh cầu. Lấy Rasuna tính tình, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Ám bộ truyền quay lại tin tức. Phản bội quân ninja trong một ít ninja thân phận rất là khả nghi. Mặt khác nhẫn thôn nếu như chỉ có thể lén lút, sẽ không muốn cùng Konoha phát sinh bên ngoài xung đột. Nếu như vậy, chiến tranh quy mô tựu cũng không mở rộng. Sarutobi cũng yên lòng. Konoha bình định binh sĩ kỳ thật đã sớm xây dựng hoàn thành. Nhưng Sarutobi một mực lấy cớ Nihai đội không có hoàn toàn mài rũa thành thạo. Chậm chạp không có truyền đạt xuất kích mệnh lệnh. Hắn muốn đợi đến Uchiha tiểu đội thương vong vô cùng nghiêm trọng tin tức. Không nghĩ tới, Itachi cũng chưa chết hướng lạm đánh, mà là áp dụng quấy rối chiến thuật. Đổi đáng giận là, Kanehiro lá gan so với con chuột còn nhỏ. Nếu như thì cứ như vậy chù trừ không tiến. Tin tức truyền quay lại Konoha. Asuma mời chiến thanh âm theo nhau mà đến. Asuma nhận đến tin tức. Bằng hữu của hắn lôi độn tứ nhân chúng tựa hồ gia nhập Sosai phản loạn trận doanh. Trong lòng nóng như lửa đốt, có lẽ trong này có cái gì hiểu lầm. Ta được đi khuyên bảo bọn hắn, để cho bọn họ không muốn tại lối rẽ Uekoshi đi càng xa. Asuma nghĩ như vậy, mỗi ngày đều muốn tại Sarutobi trước mặt phát giận, cho rằng lão đầu tử tuy rằng làm cho hắn lĩnh quân, nhưng vẫn như thế không tín nhiệm năng lực của hắn. Asuma sống ở Konoha, khéo Konoha, dù cho gia nhập thủ hộ thập nhị nhẫn, ở sâu trong nội tâm, đối với Konoha muốn vẫn đang đổi nhiều một ít. Nếu như thập nhị nhẫn thật sự muốn cùng Konoha là địch, Asuma chỉ có thể cùng thập nhị nhẫn tác chiến. Hắn không rõ, Sarutobi trong lòng, hy vọng Asuma có thể kế thừa Hokage Ibat. Vì thế mưu tính sâu xa thay hắn làm an bài. Nhưng ở Asuma xem ra, Sarutobi đối với hắn quá độ bảo hộ ngược lại cũng là không tin bất luận cái gì biểu hiện của hắn. Phụ thân, chúng ta lúc nào xuất kích? Asuma kính sông Sarutobi văn phòng. Tại làng lá, chỉ sợ chỉ có Asuma như vậy hành vi mới sẽ không bị gây nên Sarutobi không nhanh. Phải biết rằng, nắm giữ ám bộ Danzo tiến vào Sarutobi gian phòng đều cần ám bộ thông báo mới được. Asuma, nhìn ngươi, lớn như vậy ngươi, còn như vậy thiếu kiên nhẫn. Sarutobi bóp tắt cái tẩu, khuôn mặt bình thường. Đối với con độc nhất, Sarutobi là không tức giận được đến đấy. Asuma tuy rằng tính khí gấp đi một tí, ở lúc mấu chốt vẫn có thể làm được tỉnh táo bình tĩnh. Ninja thiên phú không sai, thực lực tại vững bước tăng lên. Cùng Yuhi Kurenai tình cảm lưu luyến tiến triển thuận lợi. Yuhi Kurenai gia tộc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, gia truyền huyễn thuật bác đại tinh thâm. Là làng lá tinh thông nhất huyễn thuật một trong những gia tộc. Cùng Yuhi Kurenai gia tộc quan hệ thông gia. Gia tộc Sarutobi thế lực bổ sung đủ khuyết thiếu huyễn thuật bản khuyết điểm. Hokage địa vị càng thêm kiên cố. Asuma biểu hiện làm cho Sarutobi rất hài lòng. Hơi chút nghịch phản một ít. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chỉ cần cho nhiều chút ít rèn luyện cơ hội. Người tổng hội trở nên càng thêm thành thục. Mỗi lần vừa nói, người đều nói muốn bình tĩnh. Asuma tức giận, vừa mới đi tại trên đường phố. Thôn dân đang nghị luận Konoha Murahoka bình dân nhận lấy phản quân ninja tập kích. Đốt giết đánh cướp việc ác bất tận. Konoha một mực hứa hẹn muốn cam đoan bình dân an toàn. Nhưng hiện tại nhiều binh sĩ vẫn đang án binh bất động. Mọi người đều nghị luận. Ta đầy cái chỉ huy lộ ra rất là uất ức. Asuma mỗi lần đi ra ngoài, mọi người gặp được, kinh ngạc nói, Asuma, người không phải là bình định binh sĩ chỉ huy sao? Như thế nào còn ngốc tại làng lá? Muốn Asuma trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể nói của ta Hokage phụ thân đại nhân không đồng ý ta xuất kích? Hạc hạc, nguyên lai chính là vì chuyện này à, Sarutobi ha ha cười nói. Lờ đễnh, ta không đồng ý ngươi xuất kích. Đó là bởi vì thời cơ không thói quen. Bất quá, phản bội quân nhiều binh sĩ vẫn đang không dám tiếp tục hướng Konoha tiến công. Ngược lại tập trung binh sĩ. Vừa vặn liền tại chúng ta một lần là xong. Triệt để tiêu diệt phản quân chủ lực. Sarutobi kéo lấy Asuma, không cho hắn quá sớm xuất kích. Các loại, chờ, những cái kia âm thầm phản kháng Konoha ninja lực lượng đều nhảy ra. Miễn cho còn cần ám bộ chậm rãi điều tra những cái kia bằng mặt không bằng lòng ninja. Hơn một tháng qua, nên hiện thân không sai biệt lắm đều hiện thân. Chờ đợi thêm nữa đã không có cần phải. Tốt lắm, ta lập tức trở về đại doanh. Truyền tin Kakashi, lập tức xuất phát. Asuma lĩnh mệnh sau đó, lập tức sẽ phải dẫn đầu binh sĩ mở đến tiền tuyến. Chậm đã, Sarutobi giơ lên tay. Kêu lên, phụ thân, còn có chuyện gì? Làm rất tốt, giành được xinh đẹp điểm. Đừng để cho ta thất vọng. Sarutobi trước mắt hiền lành đánh giá cái này còn sống con thứ hai. Lời nói thấm thía, giờ khắc này, Sarutobi không còn là khoác chính trị ra ra mặt chịu đựng trống. Mà là một cái cờ hiệu cửa hàng thành Hokage phụ thân. Phụ thân, ta đã biết. Cảm nhận được Sarutobi trong mắt thiện ý, Asuma nghịch phản tâm lý tiêu tán không ít. Đối với Sarutobi cung kính bái, thối lui ra khỏi Hokage cao ốc, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua Asuma nhanh chóng phóng tới Yuhi Kurenai người nhà. Sarutobi lộ ra khó có thể nắm lấy mỉm cười. Tiểu tử này, vậy mà không phải là trước tiên chạy đi tìm Kakashi. Mà là đi cho ta biết con dâu tương lai. Ừ, không biết Asuma tiểu tử này tiến triển đến đâu cái giai đoạn. Nhớ tới Gato năm 13 tuổi Sawichi Keirika áp hải đường rồi. Người không phong lưu oan uổng thiếu niên. Konoha rất nhiều người cũng không biết. Sarutobi lúc còn trẻ, thực lực cường đại, lại là Hokage đệ tử thân truyền. Sau lưng hòa hảo chút ít xinh đẹp trẻ tuổi nữ ninja sống dễ chịu. Trở thành Hokage về sau. Những sự tình này nha. Dĩ nhiên là đã thành mẫn cảm từ ngữ. Ai còn dám nói đây? không quản được miệng nữ ninja. Giống như đều tại giới ninja đại chiến trong hy sinh. Liền úy linh bia đều không có để lại cùng nơi. Kurenai, phụ thân đồng ý chúng ta xuất kích rồi. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút. Ta đây liền đi truyền tin Kakashi. Asuma đi vào Iwuhi Kurenai nhà hậu viện. Nhảy vào tường viện. Đi vào Iwuhi Kurenai khuê phòng trước cửa sổ. Hưng phấn kêu lên. Hiện tại, Iwuhi Kurenai rầm ào ào một tiếng. Kéo ra cửa sổ. Hỏi, vội vã như vậy. Càng sớm càng tốt. Phản bội quân ninja tùy ý xâm phạm bình dân. Ta khắc cũng không muốn nhiều ngốc xuống dưới. Vậy ngươi đi truyền tin Kakashi. Dù sao các ngươi là chính phó chỉ huy. Những người khác liền giao cho ta đi. Vất vả ngươi rồi. Asuma ôn nhu nói. Đột nhiên chỉ vào Iwuhi Kurenai sau lưng. Nhìn, tường kia trên là vật gì? Iwuhi Kurenai mặt vừa nghiêng. Bên kia khuôn mặt lộ ra không đương. Asuma nắm lấy cơ hội. Đánh lén đắc thủ. Rất nhanh tránh người. Kurenai, ta đi truyền tin Kakashi rồi. Thật là một cái bại hoại. Iwuhi Kurenai thẹn thùng dậm chân. Nhẹ giọng sẵng giọng. Liền đến như vậy một cái. Thật là một cái người nhát gan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.